Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Đánh giá cao, không có màu trắng bạc trăng tròn áp chế. Trên bầu trời vòng thứ 9 huyết nguyệt lại bắt đầu dần dần viên mãn đứng lên. Bất quá lúc này, rõ ràng có thể cảm giác được, 9 luân phiên huyết nguyệt tán phát ánh sáng màu đỏ so với trước kia nhạt nhẽo rất nhiều. Chủ nhân, ta tìm được tiến vào núi đá lối vào rồi. Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng nói ra. Ở nơi nào? Ninh Ý rất nhanh hỏi. Thì ở phía trước trong đống đá. Nó cũng là tại màu trắng bạc trăng tròn sau khi xuất hiện. Mới phát hiện, Ninh Hinh cùng Ninh Ý theo Tiểu Hắc nói phương hướng nhìn sang. Trong mắt ngoại trừ lớn nhỏ không đều quái thạch, cũng không nhìn thấy cái gì cửa vào các loại. Hai người biết, chung quanh nơi này nhất định tồn tại thiên nhiên huyễn trận. Tiểu Hắc, ngươi tại phía trước dẫn đường. Chúng ta đi theo, ngoặc kép, Ninh Hinh tỷ đệ cùng sau lưng Tiểu Hắc, đi vào mảnh kia đống đá. Không bao lâu, hai cái cũng cảm giác được một hồi lắc lư. Ngay sau đó là một hồi trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lần nữa ổn định thân hình lúc, đã đến một nơi khác. Lúc này, Ninh Hinh, Ninh Ý cùng Tiểu Hắc đang đứng tại một khối lăng không lơ lửng. Có trên 100 mét vuông lớn nhỏ trên hòn đá. Đây là chúng ta tiến vào thạch phong bên trong. Ninh Ý kinh ngạc nhìn bốn phía. Bị đào rỗng đâu thạch phong tựa như một vực sâu khổng lồ. Từ trên hòn đá xem tiếp đi. Căn bản nhìn không đến phần đáy. Ngăm đen thâm sâu phải như cùng một cái hắc động lớn. Ninh Hinh không nói gì. Cẩn thận dò xét toàn thạch phong bên trong hết thảy, bởi vì thạch phong bên trong ánh sáng chưa đủ, ngoại trừ chứng kiến khi bọn hắn chỗ đứng hòn đá mấy nghìn thước phía dưới có cái khác hòn đá bên. Ngoài, liền không còn phát hiện gì khác. Chủ nhân, ta giống như không có thể bay. Tiểu Hắc đơn giản thanh âm hoảng sợ vang lên. Ninh Hinh, Ninh Ý lập tức nhìn sang, phát hiện Tiểu Hắc đang nóng nảy vỗ cánh. Nhưng vô luận nó ra sao dùng sức, đều không thể bay lên. Đây thạch phong bên trong có chút cổ quái. Vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc, nhìn Tiểu Hắc vẫn còn thử bay lên. Nói ra, người trước tiến không gian cùng Tiểu Long. Nói xong, liền đem Tiểu Hắc thu vào không gian. Tỷ, ngươi xem, từ thạch phong bên trong có thể chứng kiến bầu trời. Ninh Ý kinh ngạc nhìn qua trên không. Ninh Hinh ngẩng đầu trở lên nhìn. Phát hiện thạch phong càng là cái lộ thiên, trên bầu trời 9 luân phiên huyết nguyệt vừa xem hiểu ngay. Hơi chút kinh ngạc trong chốc lát về sau, Ninh Hinh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới hòn đá phương hướng, chúng ta xuống được đi tới. Ngoặc kép, từ Tiểu Hắc không cách nào phi hành đến xem, đoán chừng chúng ta cũng không có thể tại trong này mặt phi hành. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc một hồi. Trong tay linh khí hội tụ, trong chớp mắt, dưới chân liền xuất hiện một đóa màu trắng tường vân. Sau đó thấy cánh tay nàng vung lên, liền đem tường vân ném ra hòn đá. Ngay sau đó, tường vân mất trọng lượng y hệt rơi xuống. Phi hành khí thật giống cũng không thể dùng. Nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích phi kiếm, Ninh Ý vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra phải nghĩ tiếp, chúng ta chỉ có thể nhảy đến phía dưới cái kia trên hòn đá. Ngoặc kép, thế nhưng là hòn đá kia tại chúng ta mấy nghìn thước dưới. Nhưng lại không có đối diện toàn chúng ta. Nếu muốn nhảy đến phía trên đi tới căn bản không khả năng. Ngoặc kép, ai cho ngươi trực tiếp nhảy. Đây thạch phong bên trong tuy rằng không có thể phi hành. Nhưng lại có thể sử dụng linh lực. Ngươi tên vàng xa nhất có thể bắn rất xa. Ngoặc kép, không có thí nghiệm qua. Bất quá mấy ngàn mét khẳng định không có vấn đề. Ngoặc kép, vậy thì dễ làm rồi. Nói qua Ninh Hinh liền đem lụa trắng lấy ra. Ninh Ý sau khi thấy, cũng gấp bề bộn tế ra kim cung. Đem đây lụa trắng thắt ở tên vàng lên. Sau đó ngươi dùng kim cung đem tên vàng bắn vào trong hòn đá. Như vậy chúng ta có thể mượn lụa trắng bay đến phía dưới hòn đá kia lên rồi. Ngoặc kép. Ninh Ý nghe xong sau đó, hai mắt sáng ngời, hắn biết rõ Ninh Hinh này lụa trắng không phải là phàm vật. Có thể kéo dài vô hạn, lập tức chiếu vào vừa rồi nàng nói làm. Hiu u u, một chi cột lụa trắng tên vàng có một nửa thân tên đều cắm vào trong hòn đá. Xác định kiên cố về sau, Ninh Hinh vây quanh toàn Ninh Ý liền nhảy xuống. Tại nhanh muốn tới gần hòn đá lúc, lụa trắng cấp tốc rút ngắn. Cuối cùng, hai người an ổn rơi xuống trên hòn đá. Sau đó Ninh Hinh Ninh Ý thì cứ như vậy, lần lượt từ cao hơn hòn đá nhảy đến chỗ thấp, vài chục lần sau đó, thành công rơi đến trên mặt đất. Bốn phía một vùng tăm tối, không có một tia quang. Ninh Hinh trực tiếp đem thần thức bên ngoài phóng ra, thật cũng không ảnh hưởng đi về phía trước. Dựa vào đối với mảnh vỡ cảm ứng, Ninh Hinh cùng Ninh Ý nhanh chóng xuyên thẳng qua tại thạch phong dưới đáy. Rất nhanh, hai người đã tới rồi một đạo hùng vĩ cửa đá khổng lồ trước. Thạch hai bên cửa còn có hai cái thạch điêu thú nhân. Trên Ninh Ý trước dò xét một phen, đều không có cách nào mở ra cửa đá. Đây phải như thế nào đi vào? Ngoặc kép, chung quanh nơi này cần phải có cơ quan có thể mở ra cửa đá. Ninh Hinh dùng thần thức từng tấc một dò xét toàn cửa đá chung quanh. Tại hai người còn chưa tìm ra như thế nào mở ra cửa đá phương pháp xử lý lúc, đột nhiên phát giác được có người đang theo bọn họ vị trí tới gần. Ai? Ngoặc kép, người nào? Ngoặc kép, trong bóng tối một hồi linh quang lập lòe. Ô đạo hữu, ngoặc kép, mục đạo hữu, ngoặc kép, theo đây hai bóng người vang lên, đánh nhau lập tức ngừng lại. Ninh Hinh vung ra điểm ba viên lam cầu lớn nhỏ dạ minh châu. Lập tức chung quanh liền phát sáng lên, Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia thân ảnh tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Chứng kiến trên người bọn họ không tính nhẹ thương thế, nhíu nhíu mày, tỷ, trước ngươi như thế nào không đem dạ minh châu lấy ra? Cứ việc có thần thức tại, cũng hắn vẫn là thói quen dùng mắt thấy vật, phiền toái, thần thức phóng ra ngoài về sau, tất cả xung quanh đều trong đầu, ở đâu phải dùng tới dạ minh châu, nhìn so với bọn hắn còn tới trước mục Ninh Hinh tỷ đệ. Ô Vũ Hàm trong nội tâm một hồi phập phồng bất định, nàng nguyên lai tưởng rằng bằng vào trí nhớ của kiếp trước, Ô gia có thể bắt được vạn yêu lĩnh mảnh vụn này. Bây giờ xem ra, nàng vẫn còn quá đánh giá cao chính mình rồi. Đã quên ở kiếp này, rất nhiều chuyện cũng đã không giống nhau. Coi như là không có Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Trác Nguyên Hồng, cũng còn sẽ có những người khác đi ra tranh đoạt mảnh vỡ. Nhất là đối diện hai cái này kiếp trước chưa từng xuất hiện người. Mục đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, vậy các ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Ninh Ý ngữ khí không tốt hỏi ngược lại, là ta không có biểu đạt hiểu rõ ý tứ, ta nghĩ hỏi là, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, tuy rằng biết rõ không cũng tìm được đáp án, nhưng nàng vẫn là hỏi lên, đây có quan hệ gì tới ngươi? Ninh Ý giọng điệu càng thêm không tốt, nếu không phải lúc trước bị khốn tại Ô gia thời điểm, Ô Vũ Hàm đối với hắn cũng không tệ lắm. Hắn căn bản cũng không muốn phản ứng nàng. Xác thực không sao, là ta mạo muội, Ô Vũ Hàm không có chú ý mục Ninh Ý cũng không hề hữu hảo thái độ. Ngược lại chủ động nói ra, ta biết cái này làm sao mở ra, kia hai cái thú nhân dưới chân có cơ quan. Ngoặc kép, nói qua Ô Vũ Hàm liền đi hướng kia hai cái thạch điêu thú nhân. Đong đưa một phen về sau, quả nhiên nghe thấy cửa đá từ từ mở ra thanh âm. Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhìn Ô Vũ Hàm nhất cử nhất động. Suy đoán nàng làm như vậy ý đồ. Đừng nói Ninh Hinh tỷ đệ, đã liền Ô gia tu sĩ cũng không hiểu rõ vì sao Ô Vũ Hàm làm như vậy. Bất quá xét thấy lúc trước Ô Vũ Hàm làm được từng cái quyết định, gần như đều là chính xác, Ô gia tu sĩ cũng không có hỏi đến, bảo trì trầm mặc, Ô đạo hữu, Tiêu Bạt Vương ở bên trong. Ninh Hinh đột nhiên hỏi, đang đi về hướng cửa đá Ô Vũ Hàm bước chân dừng lại. Quay người nhìn về phía Ninh Hinh, vâng, bất quá hiện tại hắn có lẽ đang tu luyện Thiên Sát Thú Minh Quyết. Không rảnh bận tâm chúng ta, đây là chúng ta cướp lấy mảnh vỡ thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, hết chương.